Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 118, ngoại truyện 12, chuyên mục Tam Thúc và Từ Nguyên Nga tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lăng Hư Các đi ra, Tạ Nguy đã là mặt mày hớn hở. Dù sao, chút lo lắng của Từ Nguyên Nga trong mắt hắn thực sự không đáng nhắc tới. Trong yến tiệc thưởng hoa ở cung, nàng luôn tránh ánh mắt của hắn, nửa điểm không muốn nhìn về phía hắn. Tiêu sái như Tạ Nguy cũng từng âm thầm lẩm bẩm, sợ cô nương nhỏ trong lòng đã có người khác, đối với hắn không có hảo cảm. Cho nên ngày đó hắn đề nghị vẽ tranh, nàng nhìn thấu dụng ý mập mờ, cố ý xa lánh, mà bây giờ xem ra, ngược lại là hắn thân ở trong cuộc, quá mức được mất rồi. Nàng đối với hắn, không phải là không hề có gợn sóng, chỉ là lo háo trời sập, mới chùn bước mà thôi. Đã như vậy, vậy thì nên để nàng biết, cái bầu trời trong xanh cao vời vợi này không sập xuống được đâu. Dù là sập xuống, cũng còn có người cao hơn chống đỡ. Tâm trạng Tạ Nguy cực kỳ tốt, nhanh chân đi về phía Từ Thái Phó. Lúc này Từ Thái Phó vẫn còn đang lật sách, tân triều mới dựng trăm bề bộn bề. Theo lệ cũ, đợi khi triều cương ổn định hơn, sẽ phải tập hợp danh nho trọng thần biên soạn sử sách tiền triều. Ông hiện giờ tuy không giữ chức quan, không can dự triều chính, nghe ý Tạ Đĩnh, đến lúc đó nhất định sẽ mời ông ra núi làm người khổ sai. Sử sách tạp nham, biên soạn định luận như thế nào, đều cần mọi người thương nghị. Bất quá phần nghệ văn chí bên trong ngược lại có thể sớm chuẩn bị trước. Đây là đại sự bác tập quần thư, biện chương học thuật, nửa điểm sơ suất không được. Có lẽ phải đem tâm huyết nửa đời sau của ông đều đặt vào đó. Từ Thái Phó lại cũng vui vẻ với việc này. Giờ phút này gió thổi qua cửa sổ, ông nghiêm túc lật xem sách vở. Thấy Tạ Nguy đi rồi lại quay lại, không tự giác đặt bút xuống, đứng dậy hành lễ nói: "Vương gia nói chuyện xong rồi sao?" Tạ Nguy gật đầu, lại cung kính chắp tay với ông: "Có một chuyện quan trọng, vãn bối muốn thỉnh giáo tiên sinh." Lễ này hành động trang trọng, Từ Thái Phó hiện giờ vô quan vô tước, nào dám nhận đại lễ của hoàng thúc như hắn, vội đưa tay đỡ lại, nói: "Vương gia có lời cứ việc phân phó." Tạ Nguy nói một tiếng: "Không dám." Thân hình cao lớn đứng thẳng, ánh mắt lại hơi liếc về phía sau. Từ Thái Phó hiểu ý, lập tức lui hết người hầu. Trong thư phòng rộng lớn, trong khoảnh khắc chỉ còn lại hai người, ngay cả cửa phòng cũng đã đóng lại. Tạ Nguy không còn kiêng dè, lúc này mới chậm rãi mở miệng, lời nói từ đầu đến cuối đều là khen ngợi Từ Nguyên Nga. Từ dung mạo đến tính tình, tài học, kiến thức, không dùng nửa điểm lời khen quá đáng, nhưng lại khen đúng chỗ từng điểm, nghe khiến người ta vô cùng thoải mái. Từ Thái Phó ban đầu ngạc nhiên, ngay sau đó, trên mặt dần dần hiện lên ý cười. Ông đại khái đoán ra ý đồ của Tạ Nguy. Ban đầu Tạ Nguy ân cần mời mọc, vừa mời ông thưởng thức danh cầm, vừa tìm cao tăng gảy đàn thuyết kinh. Hơn nữa mỗi lần đều chỉ mời ông và cháu gái nhỏ. Từ Thái Phó đã cảm thấy khá bất ngờ. Có điều đã là hợp ý nhau cũng không nghĩ đến chuyện khác. Chỉ cảm thấy vị hoàng thúc này xuất thân tôn quý mà tiêu dao tự tại. Để Từ Nguyên Nga đi theo bên cạnh ông mở mang kiến thức, thực sự có ích vô hại. Bây giờ xem ra, quả nhiên là có ý đồ khác. Ông vốn đã có tấm lòng rộng mở, có thể che chở cho cháu gái lớn tuổi chưa gả, chính là không sợ ánh mắt người đời. Năm xưa kết giao bạn vong niên chí cốt với tổ phụ của A Yên là Sở Trương, cũng biết khi tính tình hợp nhau, tuổi tác chênh lệch không đáng nhắc tới. Bây giờ nghe Tạ Nguy liên tục khen ngợi cháu gái, tuy thấy bất ngờ, hồi tưởng lại những dấu hiệu trước đó, ngược lại cũng còn chấn định. Chỉ sau khi đối phương khen xong, cười vuốt râu: "Vương gia khen ngợi như vậy, chẳng lẽ là đã để ý đến cháu gái già này của lão hủ?" Tiên sinh mắt sáng như đuốc, Tạ Nguy cười sảng khoái, tự nhiên không tiết lộ tâm tư của Từ Nguyên Nga, chỉ chậm rãi nói, ta nhiều năm như vậy chưa từng nhắc đến chuyện cưới xin. Là vì chưa từng gặp được người vừa ý, bây giờ có thể gặp được một nữ tử xuất chúng như nàng. Thực sự vô cùng yêu thích, muốn lấy lòng nàng, thành tâm cầu xin, chỉ là tiên sinh cũng biết chuyện của cháu gái và lệnh tôn. Giọng hắn hơi dừng lại, nói đến đây là dừng, không nói sâu thêm, từ thái phó sao có thể không hiểu. Trước đó thư nhà gửi về liên tục, Từ Bình Quân đã sớm tự mình trình bày rõ ràng tâm tư. Ông cùng con trai, con dâu thương lượng qua còn để từ Hoàng Đích thân đến Ngụy Châu. Nếu Tạ gia cũng có ý này, liền có thể hành lục lễ, thành toàn tâm sự tuổi trẻ. Ai ngờ sau đó lại nảy sinh sóng gió. Tạ Lệ vì tội mà bị phạt lưu đày biên địa. Nhị phòng náo loạn một trận binh hoang mã loạn. Chuyện của hai đứa trẻ từ đó bị gác lại. Khi Tạ Đĩnh vào kinh, Tạ Thục không đi theo cùng. Từ Bình Quân sau trận chiến ở kinh thành tự xin đi trấn thủ biên ải. Chắc hẳn cũng là vì Tạ Thục. Trong thư tín, hắn không nhắc nhiều đến chuyện này. Nhưng xem ý tứ của hắn, chắc hẳn là muốn đợi thiếu nữ bước ra khỏi bóng ma. Rồi mới bàn chuyện hôn sự. Đã là hai bên tình nguyện, ông tự nhiên sẽ không thúc ép. Tâm tư nhỏ bé của bọn trẻ khiến người ta cảm động. Nếu ngày sau có chuyển biến tốt đẹp, Từ gia tự nhiên sẽ thành toàn mối hôn sự này. Lúc này nghe Tạ Nguy nhắc đến cháu trai, Từ thái phó không khỏi thở dài một hơi. Nói, ý của vương gia là, nếu bọn họ cuối cùng thành đôi uyên ương, ta lại cầu cưới Nguyên Nga, e rằng sẽ khiến bối phận hơi loạn. Vãn bối xưa nay tự cho mình là người khoáng đạt, cũng không quá coi trọng những tục lệ này, chỉ cầu tính tình hợp nhau, kết bạn cả đời, chỉ là không biết tiên sinh có để ý hay không. Tạ Nguy lần nữa chắp tay, hỏi một cách khá trịnh trọng. Từ thái phó trầm ngâm một lát, chuyện này nói ra thì có chút phiền phức, dù sao một bên là tỷ đệ, một bên là thúc cháu, còn đều là người thân thích ruột thịt. Về sau cho dù chưa chắc đã đều ở kinh thành nhưng mỗi dịp lễ Tết cũng sẽ gặp mặt. Hơn nữa Tạ Nguy là hoàng thúc, Tạ Thục phá lệ phong trưởng công chúa, dưới sự chú mục của thế gian, khó tránh khỏi bị bàn tán sau lưng, coi là chuyện khó xử. Có điều đời người ngắn ngủi, lương duyên khó gặp, so với những chi tiết nhỏ nhặt không quan trọng này, tìm được một người có thể bầu bạn cả đời mới là quan trọng nhất. Ông quyết định chủ ý, cười nói, lão hủ đã tuổi cao sức yếu rồi, thế sự thăng trầm đã thấy không biết bao nhiêu, chỉ cần con cháu sống tốt, chút chuyện này tự nhiên không cần để trong lòng. Có điều vương gia dù sao cũng là hoàng thúc, bối phận cao hơn, chuyện này nếu thành, không biết hoàng thượng và thái hậu có để ý hay không. Tạ Nguy cười sảng khoái, chỉ cần tiên sinh không sinh hiềm khích, chuyện nhà cửa, vãn bối tự sẽ an bài thỏa đáng. Nói xong, chắp tay cáo từ, lại đi tìm phụ thân của Từ Nguyên Nga. Từ Hoàng lúc này vẫn còn ở nha thự, bị Tạ Nguy mời đến một căn nhà vắng vẻ. Từ từ nói rõ ý định, suýt chút nữa kinh hãi rớt cả cằm. Ông có chức quan trong người, mỗi ngày lui tới nha thự vô cùng bận rộn, chỉ biết con gái thường xuyên đi theo tổ phụ ra ngoài. Cũng từng đến vương phủ của Tạ Nguy nhưng chút nào không biết sự qua lại giữa hai người rốt cuộc có bao nhiêu. Bây giờ nghe nói vị hoàng thúc thân phận tôn quý, tuấn tú phong lưu này lại nhắm trúng con gái mình. Thực sự vô cùng kinh ngạc, thậm chí hoài nghi là nghe lầm. Ngẩn người hồi lâu, ông mới hoàn hồn, sau đó có chút lắp bắp nói, vương gia có từng hỏi qua ý của gia phụ hay chưa? Phản ứng như vậy ngược lại khiến Tạ Nguy có chút hổ thẹn. Hình như hắn dụ dỗ cô nương nhà người ta có gì đó kinh thế hãi tục lắm vậy. May mắn là Từ Hoàng khá hiểu lý lẽ, biết được từ thái phó đối với chuyện này không có ý kiến khác. con cảm thấy cháu gái và Tạ Nguy tính tình hợp nhau. Biết ánh mắt của Từ Thái Phó sẽ không sai liền cũng không hề phản đối. Cuối cùng, lại nói chuyện này liên quan đến hoàng gia. E rằng thánh nhân sẽ không hài lòng. Mong Tạ Nguy có thể sớm nói rõ, tránh đến lúc đó khó xử. Tạ Nguy dùng lời tương tự trả lời. Dù sao, Từ Bình Quân và Tạ Thục là người cùng tuổi. Phải gọi Tạ Đĩnh một tiếng huynh trưởng. Nếu hắn cưới Từ Nguyên Nga, Tạ Đĩnh có lẽ còn phải gọi một tiếng thẩm nương. Vẫn là nên sớm chào hỏi thì tốt hơn. Trong hoàng cung, Tạ Đĩnh lúc này đang cùng A Yên nặn đất sét. So với Nghi Phong Hiên trong vương phủ, hoàng cung hiện giờ chiếm diện tích cực rộng, điện vũ liên miên, lại có nước hồ thái dịch lay động. Tùy tiện dọn ra một cung thất, đem cửa sổ bịt kín lại, bày lên giá cổ vật thích hợp để đặt tượng đất, liền có thể tự thành một phương thiên địa. A Yên mang thai chưa lâu, thái y dặn dò 3-4 tháng đầu không nên quá lao lực. Mấy ngày nay không tiện đến Thượng Lâm Uyển du ngoạn cưỡi ngựa. Hai vợ chồng rảnh rỗi liền thường đến đây nặn đất sét. Vừa là tiêu khiển vui vẻ, cũng có thể sớm nặn chút đồ vật nhỏ nhắn kỳ thú đáng yêu. Về sau cho con chơi, lúc này gió nhẹ hiu hiu, điện vũ hơi tối, A Yên vừa nặn xong một con mèo mập mạp, đưa cho Tạ Đĩnh xem, không khỏi đắc ý. Tạ Đĩnh thì xắn tay áo đến khuỷu tay. Cần cù nhào đất, nghe nói Tạ Nguy cầu kiến. Hắn còn tưởng là có chuyện quan trọng. Thế là dừng công việc trong tay. Sai người mời vào, cánh cửa khép hờ được đẩy ra. Tạ Nguy bước vào, thấy Tạ Đĩnh mặc bộ cẩm y màu xanh da trời. Đoan chính ngồi trước bàn như ngọn núi ngọc. Hai tay dính đầy bùn đất. Nhào bùn đất đến là hứng thú giạt rào, đáy mắt hiện lên nụ cười kinh ngạc, lại sợ cười quá lớn sẽ ảnh hưởng đến đại sự, vội vàng nhịn xuống, hướng đế hậu hành lễ, nói rõ nguyên do. A Yên nghe xong, vui mừng khôn xiết, không khỏi cười trộm. Tạ Đĩnh thì tựa vào lưng ghế, mày rậm hơi nhướng lên, không khỏi trêu chọc nói, tam thúc đúng là cỏ rắn cho đường, bút pháp ngàn dặm. Khó có được gặp được cô nương vừa ý, nếu không dụng tâm một chút. Sợ là cả đời này đều không cưới được vợ. Tạ Nguy đếp một cách thẳng thắn, cầm lấy tượng đất sét đã khô âm tùy ý nghịch. Chuyện này, ngoại trừ A Yên từ ngôn hành cử chỉ ăn ý của Từ Nguyên Nga và Tam Thúc mà ngửi ra manh mối. Người đầu tiên nhìn ra đầu mối thực ra là Tạ Đĩnh. Là Tạ Nguy cố ý tiết lộ cho hắn. Dù sao, những chuyện khác Tạ Nguy đều có thể nghĩ cách giải quyết. Cho dù Từ gia không đồng ý cũng có thể mềm mỏng cứng rắn. Duy chỉ có cháu trai Tạ Đĩnh này, dựa vào thủ đoạn sấm sét đoạt được đế vị, lại tâm cao khí ngạo coi thường thiên hạ. Thực sự xứng đáng với mấy chữ anh tư bừng phát, tung hoành ngang dọc, cũng là một người không ăn mềm không ăn cứng. Nếu hắn đợi đến khi sự việc đến nơi mới đi thương lượng, chưa chắc có thể dễ dàng thành công, e rằng cũng sẽ khiến cô nương nhỏ khó xử. Cho nên mùa đông năm ngoái, hắn đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ngày đó chúc mừng sinh thần cho A Yên, hai tỷ muội và hai đứa trẻ chơi đắp người tuyết. Khi hai thúc cháu đứng bên bờ hồ thương nghị, Tạ Nguy không chỉ một lần nhắc đến Từ Nguyên Nga, cũng từng không hề che giấu mà nhìn trộm. Sau này hễ có cơ hội, nhân lúc hai người nhàn rỗi trò chuyện, hắn cũng nhiều lần nhắc tới, ám chỉ, bất kể Tạ Đĩnh ban đầu nhìn nhận như thế nào, số lần nhiều lên sau đó, khi nghe hắn nhắc đến Từ Nguyên Nga, Tạ Đĩnh đã thấy không có gì lạ, thậm chí thỉnh thoảng trêu chọc, cười nhạo hắn trâu già gặm cỏ non. Thái độ như vậy, hiển nhiên không bài xích, Tạ Nguy là đã có phần nắm chắc này, mới dám mượn cớ bức họa để cô nương nhỏ nhìn rõ nội tâm. Sau đó Đăng Môn nói rõ, lúc này đến tìm Tạ Đĩnh, chẳng qua là đi qua hình thức mà thôi. Ánh sáng trong điện hơi tối, hai vợ chồng nặn bùn đất khi nhàn nhã tiêu khiển, tâm trạng Tạ Đĩnh cũng cực kỳ tốt, Hắn và Tạ Nguy tuy là thúc cháu, nhưng tuổi tác lại chỉ kém nhau hơn 10 tuổi. Khi còn nhỏ cũng từng theo sau mông tam thúc nghịch ngợm phá phách. Sau này nhị thúc Tạ Lệ tâm cơ thâm tàng, trong phủ sóng ngầm cuộn trào cũng là Tạ Nguy đứng ra giúp hắn chống đỡ. Chưa từng sinh ra nửa phần lòng tham muốn chiếm đoạt. Đối với vị tam thúc này, hắn luôn mang lòng cảm kích. Bây giờ cây cổ thụ tam thúc này cuối cùng cũng nở hoa đào. Tạ Định cũng vì hắn mà vui mừng, trêu chọc đùa cợt vài câu sau đó liền lộ vẻ chúc mừng. Sau đó mời Tạ Nguy tự đi thu xếp, để lại hắn và A Yên yên tĩnh nặn bùn. Một vòng như vậy chuyển xuống, đã là nhá nhem tối. Tạ Nguy đem sự việc làm đến 10 phần chắc chắn. Sáng sớm hôm sau dậy thật sớm, thay bộ cẩm y ngọc đái mới tinh, cạo râu sửa mặt, thẳng đến Từ gia. Từ Nguyên Nga nghe xong, gần như trợn mắt há hốc mồm. Vậy nên đây là hắn đã dự mưu từ lâu. Ánh nắng mặt trời rải đầy sân viện, chiếu lên giọt sương trên lá long lanh tỏa sáng. Nàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tư ngời ngời, lại rơi vào một đôi mắt hàm tiếu sâu thẳm. Tinh thần phấn chấn lại mập mờ chứa tình ý. Trên mặt Từ Nguyên Nga bỗng nhiên ửng hồng. Cách chương.